Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 304, rằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không chỉ là canh giữ ở cầu đá trước cái kia 50 đến tên tiên thiên cảnh người chơi cảm thấy nhàm chán, đứng ở một bên chuẩn bị xem náo nhiệt người chơi, càng là cảm giác đến phát chán, bọn hắn tràn đầy phấn khởi tới, là tới xem náo nhiệt không phải đến xem hai nhóm người cứ như vậy xa xa đứng đấy, tiếp tục không có ý nghĩa rằng co đi xuống, xem náo nhiệt các người chơi, lục tục ngo ngoe đều rời đi, hay là đi ra Di Sơn Đại Bộ, đi ra bên ngoài đi săn, thám hiểm cái gì, hoặc là về tới Di Sơn Đại Bộ bên trong đi tu luyện riêng phần mình công pháp, dù sao thời gian là quý giá, không thể cho hết trì hoãn ở chỗ này. Về phần Đoạn Trần, y nguyên chỉ là không nhúc nhích đứng tại chỗ, tầm mắt cúi thấp xuống, trên mặt biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa. Tại hoang cổ thế giới bên trong đợi đến lâu, một chút buồn tẻ nhàm chán sự tình kinh lịch hơn nhiều, sự kiên nhẫn của hắn đã kinh biến đến mức phi thường tốt. Đương nhiên, hắn đứng ở chỗ này cũng không chỉ là đơn thuần đứng đấy, thông qua thảo mộc hữu linh dò xét, hắn đã đem đứng tại cầu đá trước đó cái kia 50 đến tên tiên thiên cảnh người chơi thân hình dung mạo đều thật sâu khắc ấn tiến vào não hải. Thời gian trôi qua, ngăn ở cầu đá trước Lương Vũ Nhị bộ người chơi, số lượng mặc dù duy trì tại 50 khoảng chừng, không có cái gì biến hóa lớn, thật có chút người bởi vì đủ loại sự tình rời đi, sau đó lại có người mới gia nhập vào, có thể nói, Trương Ngạo tại Lương Vũ Nhị bộ năng lượng còn là rất lớn, cứ việc đại bộ phận Lương Vũ Nhị bộ người chơi, cảm thấy hắn cách làm này, đơn giản chính là ngớ ngẩn, không có một chút ý nghĩa, nhưng hướng về phía sau hắn người kia mặt mũi, các người chơi cũng không tốt nói thêm cái gì. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi tiếp cận đến trưa, Trương Ngạo kiên nhẫn rốt cục đến một loại nào đó cực hạn, lại tại trên cầu đá cao giọng khiêu khích Đoạn Trần vài câu về sau, gặp Đoạn Trần vẫn như cũ đối với hắn hờ hững, lửa giận của hắn đã cháy hừng hực đến gần như không thể ức chế, thế là tại hắn bày ra phía dưới, Lương Vũ Nhị bộ một chút đi triệu hoán lộ tuyến thuật pháp người chơi, bị hắn mời đi qua, một chút u linh quỷ quái, nham linh sơn khôi, thiết thi đồng khôi, cộng thêm một chút thuần hóa ra hoang thú, hung thú, phần phật một mảnh, số lượng tối thiểu đạt đến trên 100 con. Sau đó tại bọn chúng riêng phần mình chủ nhân khống chế phía dưới, dương nanh múa vuốt hướng về Đoạn Trần lao đến, tại những thứ này triệu hoán vật sau lưng, còn đi theo mấy thực lực không tệ tiên thiên cảnh người chơi. Cái này mấy tên người chơi đều là Trương Ngạo từ Lương Vũ bản bộ bên trong mang tới tùy tùng. Lần này, làm chạy trước tiên con kia khuôn mặt dữ tợn, gọi không ra tên hoang thú khoảng cách Đoạn Trần không đến 50 mét thời điểm, hắn rốt cục động, xoay người chạy, mấy bước bước ra, liền lần nữa tiến vào đến không xa trong núi rừng, ở phía sau hắn, đủ loại triệu hoán vật tại chủ nhân khống chế phía dưới, cũng là theo sát ở phía sau hắn, cùng nhau nhào về phía cái kia một mảnh sơn lâm, cùng sau lưng chúng cái kia mấy tên người chơi, cũng nhìn nhau, các loại rút ra vũ khí của mình, đồng dạng đi theo. Trong lúc nhất thời, trong núi rừng không ngừng truyền ra đủ loại tiếng vang, không biết có bao nhiêu cây cối bị đụng ngã, có bao nhiêu thảm thực vật tiếp nhận tai bay vạ gió, về phần trong núi rừng dã thú cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này tới gần Di Sơn Đại Bộ, phàm là trên người có hai lạng thịt động vật đã hoàn toàn tuyệt tích, có thể ở chỗ này sinh tồn động vật chỉ còn lại côn trùng loại này. Sau một lát trong núi rừng rốt cục yên tĩnh trở lại, Đoạn Trần hơi thở hồn hển, bước chân vẫn là rất ổn đi ra mảnh rừng núi này, vẫn là phóng ra 10 đến bước về sau đứng vững, chỉ là ở phía sau hắn, vô luận là những cái kia nhiều loại triệu hoán vật vẫn là cái kia mấy tên người chơi, đều không tiếp tục xuất hiện qua. Chuyện gì xảy ra, các ngươi những cái kia triệu hoán vật đâu, còn có A Hoa A Tân bọn hắn đâu? Trương Ngạo tức hồn hển dắt lấy bên cạnh một đi triệu hoán lộ tuyến người chơi cổ áo, hét lớn. Tên này bị Trương Ngạo một phát bắt được cổ áo người chơi, cũng là có tì khí, ra sức tránh thoát về sau, nói ra. Đều đã chết, bọn hắn đều đã chết, ta thật vất vả luyện chế ra tới cái kia hai tôn đồng thi cấp thi khôi cũng đều bị cái kia Đoạn Trần cho giết chết, Trương trưởng lão ngươi nhưng đến nói lời giữ lời, bồi thường chúng ta tổn thất bằng không, coi như lạnh trong bộ là các huynh đệ tâm. Còn lại mấy cái bên kia sinh vật triệu hồi chủ nhân cũng là cùng kêu lên phụ họa, tại thời đại hoang cổ bên trong, những thứ này triệu hoán vật cũng không giống như trò chơi khác bên trong những cái kia triệu hoán vật là tùy tiện liền có thể triệu hoán đi ra, tỉ như đồng thi cấp thi khôi, tỉ như thuần hóa hoang thú, đều cần tiêu hao người chơi khá nhiều tâm huyết mới có thể chế tạo ra. Ha ha, liền các ngươi chút năng lực ấy cũng muốn đối phó ta Đoàn ca. Ngồi xếp bằng tại trên cầu đá Quý Cần tâm tình không hiểu thấu tốt cũng không quên mở miệng chào phúng Trương Ngạo một câu. Đến lúc này còn ở lại chỗ này mà xem náo nhiệt người chơi đã không nhiều lắm, đại bộ phận đều là một chút không có việc gì, nhàn nhất cả chứng người chơi, về phần Quý Cần từ đầu đến cuối đều không có rời đi. Trương Ngạo trên mặt biểu lộ lúc trắng lúc xanh, hắn hiện tại trong lòng đều đang chảy máu, vì xử lý Đoạn Trần, hắn nhưng là tiêu xài ra ngoài một nắm lớn thông dụng điểm, ân tình càng là đưa ra ngoài một đống lớn, có thể nói, lúc này, hắn đều có chút hối hận tại sao phải cùng cái này Đoạn Trần đối nghịch. Nếu như nói vừa mới bắt đầu chỉ là nhất thời xúc động, đồng thời đối Đoạn Trần thực lực nghiêm trọng đoán chừng không đủ, như vậy hiện tại, hắn sở dĩ cắn răng kiên trì xuống dưới, vẫn cùng Đoạn Trần đối nghịch chính yếu nhất lý do chính là mặt mũi. Đúng vậy, chính là mặt mũi. Cái này đáng yêu mà đáng hận từ ngữ, nếu như hắn có thể đánh ngã Đoạn Trần còn tốt, nhưng nếu như bỏ ra lớn như vậy đại giới còn không giải quyết được Đoạn Trần, đợi đến vấn đề này truyền ra ngoài, hắn Trương Ngạo tại bằng hữu của hắn trong vòng, xem như mất mặt ném đến nhà bà ngoại, sẽ trở thành tất cả người chơi trò cười, rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Thời gian tiếp tục chậm chạp trôi qua, đứng tại sơn lâm bên trên Đoạn Trần, trong tay trống rỗng xuất hiện một khối hoang thú thịt khô tiến đến bên miệng chậm rãi nhai nhai, trên tay kia thì xuất hiện một cái làm bằng gỗ coi như tinh xảo chén nhỏ, bên trong chứa chính là thanh thủy. Ăn mấy ngụm hoang thú thịt khô, sau đó lại uống một ngụm thanh thủy, Đoạn Trần ăn đến say sưa ngon lành, không coi ai ra gì. Thời gian kế tiếp bên trong, Trương Ngạo không còn có phát động qua người chơi hoặc là triệu hoán vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối Đoạn Trần tiến hành đột nhiên tập kích, đứng tại cầu đá phía trước đám kia người chơi, vẫn tại không ngừng thay đổi thành viên, có người rời đi cũng có người gia nhập, số lượng tổng duy trì tại 50 người trên dưới, tựa hồ duy trì tại số người này bên trên, mới có thể để cho Trương Ngạo cảm thấy một tia cảm giác an toàn, mới có thể đem Đoạn Trần cái này đau đầu cho ngăn ở Di Sơn Đại Bộ trước đó, để hắn không được đi vào. Hiện tại Trương Ngạo đã không hy vọng xa vời có thể xử lý Đoạn Trần, hắn duy nhất mục đích liền là muốn đem Đoạn Trần cho ngăn cản tại Di Sơn Đại Bộ bên ngoài một ngày, chỉ cần có thể làm được điểm này, hắn tại trên mặt mũi chí ít miễn cưỡng còn có thể trải qua, không đến mức quá mức mất mặt mất hết thể diện. Về phần Đoạn Trần, vẫn như cũ là an tĩnh đứng tại chỗ, sau đó thông qua một đôi mắt thường cùng Thảo Mộc Hữu Linh song trọng dò xét, đem ngăn ở cầu đá bên ngoài những cái kia người chơi, bất luận là đã rời đi, vẫn là mới gia nhập, đều từng cái ghi tạc trong lòng. Nếu là trước đây, hắn tự nhiên không có khả năng. Nhiều người như vậy dáng vẻ, nhưng bây giờ trí nhớ của hắn cực kỳ tốt. Những người này âm dung tiếu mạo, không tính quá khó khăn. Cảm tạ rời bước thiên nhai 100, phiền 33200, thống khổ cũng khoái hoạt. Lấy 1888, biển sĩ 100, rời bước thiên nhai 100, Buma A 100, thư hữu 16011117022, 25693, 100, thư hữu 160110 tỷ 144.801.094, 100, thư hữu 1603 tỷ 041.543.409, 21, 100, không văn người 100, băng tử A 100, không bởi vì có yêu 10.000 chi điền tiền khen thưởng, cảm tạ không yêu vạn thưởng. Cảm tạ Hùng đại nhân phiếu đề cử hồng bao, cảm tạ mọi người phát ra phiếu đề cử cùng Tam Giang phiếu cách chương.